việc nhập học ở khoa luật được giải quyết trong một giờ. Viết dài bài kiểm tra trước mặt của chủ nhiệm khoa Ignacio Vele Martinez và một thầy giáo môn kinh tế chính trị học, và trong bộ nhớ của tôi không được ghi đầy đủ tên họ. Theo lệ thường, việc thi nhập học được tiến hành trước sự hiện diện của tất cả sinh viên năm thứ hai. Theo kết quả bốc thăm, đề tài đầu tiên là cuộc nội chiến nước Mỹ mà tôi hoàn toàn mù địch. Thế là trước đó tôi chưa kịp đọc các tác phẩm của các nhà văn mới của Mỹ vừa được bán ở Colombia. Nhưng cũng còn may là lúc đó tiến sĩ Vele Martinez bắt đầu nói tới cuốn Tước Lều của bác Tom mà tôi biết khá rành từ hồi còn học phổ thông. Tôi vội vớ lấy dịp may này. Có lẽ hai thầy giáo đã bị một đòn tình cảm đánh gục vì 70 phút dành cho cuộc kiểm tra đã được chúng tôi tận dụng hết để làm một cuộc phân tích tình cảm về sự ô nhục của chế độ nô lệ ở miền Nam nước Mỹ thời đó. Và thế là xong. Tức là theo kiểu bốc thăm xoay vòng nòng súng rulo có một viên đạn trong ổ. Số thời gian dành cho bài kiểm tra của tôi trở thành một cuộc nói chuyện vui vẻ lại được điểm khá cùng một tràng vỗ tay thân mật. Thế là tôi lại vào đại học để học xong năm thứ hai khoa luật, với điều kiện mà tôi không bao giờ thực hiện là phải thi lại một hoặc hai môn chưa đạt trong năm thứ nhất ở Bogota. Một số bạn học rất ưa thích cách thức nắm vấn đề của tôi, vì họ theo phái chủ trương tự do sáng tạo trong trường đại học, vốn có luật lệ kinh điển nghiêm khắc. Trong giấc mơ cô đơn từ thời trung học, tôi đã luôn ấp ủ niềm hy vọng làm tốt bài thi mà không cần phải học. Cũng may là trong đời thực, có nhiều thầy giáo thuần phục trong nghệ thuật duy trì lệ tổ chức các buổi khiêu vũ vào thứ sáu hàng tuần, dù có nguy cơ đàn áp ngày càng khốc liệt trong thời gian có lệnh giới nghiêm. Các cuộc khiêu vũ vẫn được tổ chức nhờ sự thỏa thuận qua bàn tay trái với các nhà chức trách trong suốt thời gian giới nghiêm. Khi lệnh này được bãi bỏ, thì những đêm khiêu vũ lại càng sôi nổi hơn, nhất là Torres, Gethsemane, Popa, các khu dân nghèo ưa thích hội hè nhảy múa nhất trong những năm đen tối đó. Một trong những đêm say sưa nhất ở khu Gethsemane, tôi bỗng thấy có ai đập mạnh vào lưng và nói vào tai. Đồ ăn cướp! Hóa ra là Manuel Zapata Oliveira, một cư dân ngoan cố của phố Mala Crianza, nơi mà từ cụ tổ người châu Phi cho tới ông bà nội ngoại của anh ta đã từng sinh sống. Chúng tôi đã gặp nhau ở Bogota trong ngày 9 tháng 4 rực lửa, nên điều ngạc nhiên đầu tiên khi gặp lại ở Cartagena là cả hai vẫn sống. Không chỉ là một bác sĩ từ thiện, Manuel còn là một nhà văn, một chính khách tích cực và một người truyền bá âm nhạc của vùng Caribe. Nhưng nguyện vọng cháy bỏng nhất của ông là tìm cách giải quyết vấn đề cho tất cả mọi người. Trong khi chúng tôi vừa trao đổi kinh nghiệm về ngày thứ sáu bi thảm và kế hoạch tương lai của mình, thì Manuel liền đề nghị tôi thử vận may trong nghề làm báo. Tháng trước, nhà lãnh đạo phái tự do Domingo López Escorriaza đã sáng lập ra tờ nhật báo El Universal mà thư ký tòa soạn là Clement Manuel Zabala, một nhà nghiên cứu âm nhạc uyên thâm và là một người cộng sản đã ngưng hoạt động, chứ không phải là một nhà báo mà người ta vẫn từng đồn thổi. Zapata Oliveira cứ thúc giục tôi tới gặp ông, vì biết ông đang tìm những người mới để làm thứ báo chí sáng tạo mẫu mực, chống lại thứ sáo mòn và nhẫn nhục đang ngự trị trong làng báo cả nước, nhất là ở Cartagena, vốn là một trong những thành phố trì trệ và bậc nhất. Tôi biết rõ, làm báo không phải là nghề của mình. Tôi muốn trở thành một nhà văn khác hẳn, nhưng lại bắt chước những tác giả khác chẳng có gì giống mình cả. Thế là vào thời gian đó, tôi đang dừng lại để suy nghĩ, bởi vì sau ba truyện ngắn đầu tiên được đăng ở Bogota và rất được Eduardo Salama và các nhà phê bình tốt có xấu có khen ngợi, tôi cảm thấy mình đang ở trong cái đường hầm không lối thoát. Ngược với suy nghĩ của tôi, Zapata Oliveira có nhấn mạnh rằng báo chí và văn chương trong một thời gian ngắn nữa cũng chỉ là một thôi, và rằng giữ mối quan hệ với tờ El Universal có thể bảo đảm cho tôi đạt được cả ba mục tiêu cùng một lúc, kiếm sống một cách xứng đáng và có ích, có được một chuyên môn mà bản thân đó đã là một nghề quan trọng, và được làm việc với Clement Manuel Zabala, người thầy tốt nhất trong ngành báo chí. Tính nhút nhát đã ngăn tôi, không hiểu được lý lẽ đơn giản như vậy, và suýt chút nữa sẽ là một nỗi bất hạnh của đời mình. Nhưng Zapata Oliveira không bao giờ chịu thất bại, và anh đã ép tôi đi đến số nhà 381 đường San Juan de Dio, trụ sở tòa soạn của tờ báo, vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau. Đêm đó tôi ngủ chập chờn. Vào buổi điểm tâm sáng hôm sau, tôi hỏi bà chủ khách sạn phố San Juan de Dio ở đâu, và bà ta chỉ tay ra phía cửa sổ. Ngay đằng kia kìa. Bà ta nói với tôi, chỉ cách đây 2 dãy phố thôi. Nơi đó là tòa soạn El Universal, ngay trước bức tường lớn của nhà thờ San Pedro Clave, ông thánh đầu tiên của châu Mỹ mà thân thể không bị hư hại dù đã phơi bày ra từ hơn 100 năm nay. Đó là một căn nhà theo lối kiến trúc thời thuộc địa pha thời Cộng Hòa, có 2 cửa ra vào lớn và những cửa sổ rộng, khiến người ta có thể nhìn thấy bên trong tòa báo là như thế nào. Nhưng nỗi hãi hùng của tôi lại đang ngồi phía sau cầu thang thô mộc, cách cửa sổ khoảng 3 mét. Đó là một người đàn ông đứng tuổi và cô đơn, mặc bộ đồ trắng có nước da sạm đen, tóc đen cứng và thường viết bằng bút chì trên chiếc bàn cũ để ấp giấy tờ. Tôi đi đi lại lại 2-3 vòng, và lần thứ tư cũng vẫn như lần thứ nhất, tôi hoàn toàn tin rằng người đó chính là Clement Manuel Zabala, đúng y như tôi đã hình dung từ trước, nhưng trông đáng sợ hơn. Quá sợ hãi, tôi quyết định không đến cuộc hẹn chiều hôm đó với người đàn ông, mà chỉ nhìn qua cửa sổ cũng biết là quá biết về đời và về nghề. Trở về khách sạn và tận hưởng thêm một ngày không ân hận, nằm ngửa đọc tác phẩm Bọn làm bạc giả của Andre Gide và hút thuốc liên tục. Vào lúc 5 giờ, cửa phòng ngủ bật mở rầm như một tiếng súng. Mẹ kiếp, đi nào! Từ cửa, Zapata Oliveira đã hét toáng lên với tôi. Zabala đang chờ cậu đấy, và nên nhớ là không có ai ở cái đất nước này dám để cho ông ta chờ đâu nha. Khởi đầu là bước khó khăn nhất của một sự kiện mà ta tưởng tượng như là cơn ác mộng. Zabala tiếp đón tôi mà không biết phải làm gì, nên cứ rít thuốc liên tục trong bầu không khí nóng ngột ngạt. Ông chỉ ra tất cả, một bên là ban lãnh đạo và ban trị sự, phía khác là ban biên tập và xưởng nơi có 3 bàn còn trống vào giờ còn sớm này, và trong cùng một máy in di chuyển. Tôi rất ngạc nhiên là Zabala đã đọc 3 truyện ngắn của tôi, và ông thấy bài viết của Salama là hợp lý. Riêng tôi thì thấy không đúng. Tôi nói với ông, tôi không thích những truyện ngắn đó. Tôi viết nó vì những thôi thúc vô thức, và sau khi được in ra, không biết mình phải tiếp tục từ đâu nữa. Zabala hít một hơi thuốc lá thật sâu và nói với Zapata Oliveira, đó là một dấu hiệu tốt đấy. Manuel vội đoán lấy thời cơ và nói với ông rằng tôi có thể rất hữu ích cho tờ báo trong thời gian rảnh rỗi ở trường đại học. Zabala cho biết rằng ông cũng nghĩ như vậy khi Manuel Zapata xin cho tôi một cuộc hẹn. Và tối hôm trước ông đã giới thiệu tôi như một cộng tác viên tiềm năng của tờ báo với ngài Lope Escoriaza, tổng biên tập. Thật là tuyệt vời! Tổng biên tập đã dịu dàng mỉm cười và nói, chúng tôi không bàn gì thêm nữa, nhưng thầy Zabala hẹn tôi chiều mai quay lại để giới thiệu với Hector Rosa Herazo, nhà thơ và họa sĩ giỏi giang và là người viết bình luận chính của báo, vì môn vẽ hồi ở trường San Jose. Vì nhút nhát nên tôi đã không dám thú nhận đó chỉ là người đã dạy tôi môn vẽ hồi còn học ở trường San Jose. Vừa ra khỏi, Manuel cũng nhảy cẩn lên ở trên quảng trường trước tường nhà thờ San Pedro Clave và nói to với niềm vui hơi sớm, thấy chưa, hổ đực, gươm đã tuốt ra rồi nha. Để khỏi làm anh cục hứng, tôi liền đáp lại bằng việc thân mật ôm anh, nhưng tôi vẫn rất hoài nghi về tương lai của mình. Manuel hỏi, tôi thấy ông Sabala như thế nào? Và tôi nói đúng điều mình nghĩ, đó là một người đi câu tâm hồn. Có lẽ đó là nguyên nhân quyết định việc các nhóm thanh niên tập hợp quanh ông. Tôi kết luận dù chưa đánh giá đúng người đàn ông già trước tuổi này, và chính cách sống đã ngăn trở ông đóng vai trò quyết định trong đời sống công cộng của đất nước. Tối hôm đó, Manuel gọi cho tôi, vừa cười sặc sủa vừa kể về cuộc nói chuyện tức thì với Zabala. Zabala nói về tôi rất nhiệt tình và khẳng định niềm tin của ông là đã kiếm được người quan trọng cho chuyên mục bình luận của tờ báo, và ông tổng biên tập cũng nghĩ như vậy. Nhưng lý do thật sự mà anh gọi cho tôi là đã báo cho tôi biết điều duy nhất mà thầy Zabala còn lo lắng, chính là cái tính nhút nhát e dè có thể sẽ là một cản trở lớn trong cuộc đời tôi. Sở dĩ cuối cùng tôi quyết định đến với tờ báo là vì sáng hôm sau, khi tôi vừa ở trong phòng tắm ra, thì một người bạn cùng ngủ trong phòng đã dí vào mắt tôi trang sự kiện của tờ El Universal. Đó là một bài viết khủng khiếp về việc tôi đến thăm thành phố và rằng tôi đã cam kết trở thành nhà văn trước khi việc này thành sự thật và sẽ trở thành nhà báo xuất sắc chỉ 24 tiếng đồng hồ sau khi lần đầu tiên được nhìn thấy từ bên trong của tòa báo. Manuel liền gọi điện chúc mừng, nhưng tôi bực bội trách anh đã viết những điều vô trách nhiệm như vậy mà không hề báo trước với tôi nửa lời. Tuy vậy, có điều gì đó đã thay đổi trong tôi, và có lẽ đó là một thay đổi chính diễn khi tôi biết được rằng bài báo đó chính là do thầy Zabala trực tiếp viết. Thế là tôi thích lại dây lưng quần và quay lại tòa báo để cảm ơn ông. Ông gần như không để ý đến lời nói của tôi. Ông giới thiệu tôi với Hector Rosa Herazo đang mặc quần kaki và áo sơ mi hoa sặc sỡ của xứ Amazon. Giọng thì quang quang như sấm và không ngơi miệng cho tới khi con mồi bị mắc bẫy mới thôi. Tất nhiên là ông không còn nhớ tôi là một trong những học trò của mình hồi còn ở trường San Jose ở Barranquilla. Thầy Zabala, như tất cả mọi người vẫn gọi, gợi chúng tôi nhớ lại hai hoặc ba người bạn chung và một số khác mà có lẽ đã quen biết nhau. Sau đó ông để cho chúng tôi ở lại và quay về với cuộc chiến tranh tàn khốc. Hector tiếp tục nói chuyện với tôi trong tiếng đều đều của máy in như tiếng mưa phùn nhẹ tên, tưởng như anh cũng chẳng có liên quan gì tới Zabala nữa. 10 giờ đêm khi tòa báo đóng cửa thì thầy Zabala khoác áo, thắt lại cà vạt, bước tới với bước đi của nghệ sĩ múa ba lê và chút sức trẻ còn lại, đến mời chúng tôi đi ăn tối. Tất nhiên là ở nhà hàng La Cueva, nơi bất ngờ José Dolores và một số người ăn khuya nhận ra tôi. Lại càng ngạc nhiên hơn khi một trong hai viên cảnh sát bắt tôi phải kể một chuyện vui diễn ra trong cái đêm tệ hại mà tôi phải ngủ trong trại giam và tịch thu của tôi bao thuốc mới hút được của mấy điếu. Hector cũng thì nói tếu với José Dolores, làm cho đám thực khách cười dở bụng, trong khi thầy Zabala im lặng với vẻ hài lòng. Tôi cũng tham gia dâm câu vô thưởng vô phạt, nhưng tối thiểu cũng để cho mọi người biết mình là một trong số ít khách hàng được José Dolores xem như vật tín chấp để có thể phục vụ mọi người trả chậm đến 4 lần trong một tháng. Sau khi ăn tối, tôi và Hector tiếp tục cuộc nói chuyện buổi chiều khi bước đi thong thả trên đại lộ Martire, đối diện với bãi biển đậm đặc mùi phế thải của khu chợ công cộng. Đó là một đêm trong sáng giữa trung tâm thế giới. Trong buổi rạng sáng này, Hector đã hé cho tôi những tia sáng đầu tiên về lịch sử ngầm của Cartagena, được che bằng tấm khăn đẫm nước mắt, mà có lẽ nó gần với thực tế hơn sự hư cấu duy vẻ của các nhà kinh diện. Anh đã kể cho tôi về 10 vị liệt sĩ được đúc tượng đá đặt hai bên đại lộ để chủ nghĩa anh hùng của họ được lưu danh muôn thuở. Theo cách kể lại của nhân dân cũng giống như của anh, thì khi đặt các bức tượng này lên bệ đá, các nhà điêu khắc không khắc tên và ngày sinh của từng người lên tượng mà lại khắc trình bày. Cho nên sau khi dỡ các bức tượng xuống để lau các vết xây xác nhân kỷ niệm 100 năm, người ta không còn biết lắp lại cho đúng chỗ cũ, đành để vào bất cứ bệ nào còn trống. do thế là không còn biết đúng tên tuổi của từng người nữa. Chuyện này được người ta đồn thổi như là một chữ khôi hài từ nhiều năm nay. Nhưng tôi thì nghĩ ngược lại, việc để cho các anh hùng liệt sĩ không còn tên cụ thể là lập lại công bằng lịch sử, không vì công tích trong cuộc đời từng người riêng lẻ, mà vì họ cùng chung một số phận. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online www.tuoitreonline.com.vn.